Thần đạo Đan Tôn, chương 4485, một phiên bản khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy Thi Nguyên nhận thua mà kết thúc. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn khai phát ra diệu dụng của địa khí, chính nghĩ nắm giữ thuần thục, không nghĩ tới Thi Nguyên lại yếu như thế. Ai, người có thể kiên trì lâu hơn một chút mà. Thi Nguyên không mặt mũi nào lưu lại nơi này, hắn xám xịt chạy đi. Những người khác lại bắt chuyện với Lăng Hàn, trong lời nói rất khách khí, biểu đạt ra muốn kết giao bằng hữu với Lăng Hàn. Ban đầu, Lăng Hàn xuất thân từ Bắc Thiên Vực, đó là một nơi đầy sỉ nhục, người của ba thiên vực khác nhìn thấy sẽ xem thường. Nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Hàn đã dùng thực lực chứng minh hắn bất phàm. Hơn nữa, trận pháp tông sư trẻ tuổi như vậy cũng rất trâu bò. Vào di tích cổ thám hiểm cần cái gì nhất? Trận sư, có một tên trận sư siêu phàm trong đội ngũ, chỉ ít có thể gia tăng tỷ lệ sống sót và đạt được nhiều bảo vật hơn. Cho nên, không ai muốn đắc tội nhân vật như vậy. Lăng Hàn cũng không tự cao tự đại, hắn nói chuyện với mọi người nói, cũng xem như kết giao nhân mạch, ngày sau đi Đông Nam Tây Thiên Vực cũng có nơi sống yên ổn. Sau khi nói chuyện một lúc, Lăng Hàn lấy cớ nghỉ ngơi, hắn đi tới nơi yêu tộc an bài cho hắn ở lại. Không lâu lắm, Đại Hắc Cẩu chạy tới. Tiểu Hàn tử, người tuyệt đối không nghĩ đến cẩu ra thăm dò ra cái gì. Nó thần thần bí bí nói, ngươi đoán, ngoá, ngươi không nói ra còn bảo ta đoán, ngươi muốn ăn đòn sao? Ếch, Đại Hắc Cẩu thè lưỡi, bắt đầu nói, thì ra yêu tộc lại có quan hệ rất sâu với Thiên Vũ Tôn Giả. Lúc trước, Thiên Vũ Tôn Giả du lịch thiên hạ cũng thu phục không ít yêu thú cường đại, trở thành thú sùng. Theo lời của yêu thú, có thể đi theo một vị tôn giả, lại là hậu đại của tổ vương cũng không mất mặt. Về sau, Thiên Vũ Tôn Giả đi tới nơi này và rơi vào bể tình. Đương nhiên, nữ nhân làm Thiên Vũ Tôn Giả động tình chính là Bạch Nam Chân. Từ đó về sau, Thiên Vũ Tôn Giả mất đi hùng tâm tráng trí, hắn định cư lâu dài tại đây. Thậm chí còn thành lập một tiểu thế giới ngăn cách. Mặc dù những thú sủng không cam lòng bình thường, vẫn còn ôm lấy hy vọng, nói không chừng Thiên Vũ Tôn Giả chỉ bị tình cảm làm choáng váng nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà Thiên Vũ Tôn Giả cũng không có tỉnh táo lại, ngược lại hắn chết rất nhanh. Việc này làm đám thú sủng kinh hãi, đường đường tôn giả, thọ nguyên dùng 10 vạn năm để tính, dù không sống tới cực hạn cũng có thể sống 8 vạn năm, 9 vạn năm. Nhưng Thiên Vũ Tôn Giả hóa đạo chỉ hơn 4 vạn tuổi. Hiển nhiên việc này không đúng. Những thú sủng kia hoài nghi là Bạch gia hạ thủ, mục đích là vì cướp đoạt Thiên Vũ Tôn Giả truyền thừa. Không chỉ là bảo thuật cấp tôn giả, còn có đế thuật. Thế là, thú sủng liên thủ chất vấn Bạch gia. Nhưng bọn họ vừa động thủ lại phát hiện, mình bị Thiên Vũ Tôn Giả hạ cấm chế, cũng không thể động thủ với nhân tộc. Thế là cuộc chiến tranh này biến mất trong vô hình. Mà Thiên Vũ Tôn Giả hóa đạo, tất cả mọi người bị phong ấn trong tiểu thế giới. Bởi vậy, những thú sủng kia cuối cùng sầu não mà chết. Sau đó những hậu đại của thú sủng nhận sứ mệnh từ trưởng bối, muốn đánh hạ Bạch gia và đòi công đạo cho Thiên Vũ Tôn Giả. Thứ hai cũng vì đạt được Thiên Vũ Tôn Giả truyền thừa, sau đó thoát ra khỏi tiểu thế giới. Bởi vậy chiến tranh bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiểu thế giới quy tắc không đầy đủ. Thú nhị đại cuối cùng chỉ đạt tới chân ngã cảnh, chí cường giả tương đương với Bạch gia, mặc dù dựa vào ưu thế số lượng, thể phách ưu thế nên chiếm thượng phong, nhưng Bạch gia cũng có Thiên Vũ Tôn Giả lưu lại bảo khí thủ hộ, từ đó bọn họ không công lui về sau. Cứ như vậy, một lần lại một lần, nhân tộc chiến tranh vô tận với yêu tộc. Kết hợp phiên bản này, Thiên Vũ Tôn Giả tuyệt đối là nam tử tình thâm ý trọng, phiên bản hoàn toàn khác với Bạch gia. Hình tượng nào mới là Thiên Vũ Tôn Giả? Hơn nữa, nếu như phiên bản yêu tộc là thật, như vậy, Thiên Vũ Tôn Giả 4 vạn năm liền hóa đạo là không phù hợp đạo lý. Dạng cường giả này sắp chạm tới võ đạo đỉnh phong, làm sao có thể tráng niên mất sớm? Nhưng theo cách nói của yêu tộc, là Bạch gia hại. Có khả năng sao? Bạch gia từ trước đến nay không phải thế lực cường đại, lúc ấy thậm chí chỉ là cấp bậc sinh đan. Tất cả đều là dựa vào Thiên Vũ Tôn Giả trợ giúp mới bồi dưỡng ra mấy cao thủ chân ngã cảnh. Phải nói thế lực như vậy muốn hại chết Tôn Giả, nói ra có ai tin tưởng hay không? Cho nên, chuyện này biến thành cổ quái. Thú vị, thật sự thú vị. Lăng Hàn thì thào, thú vị cọng lông. Đại Hắc Cẩu kêu lên, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm Khai Thiên Phủ, tin tưởng với yêu nghiệt của Cẩu gia, ta nhất định cầm được cây búa đó. Lăng Hàn gật đầu, bọn họ phải nắm chắc thời gian, bằng không cường giả chân ngã cảnh, hóa linh cảnh tiến vào, mặc kệ nơi này có bảo vật Thiên Vũ Tôn giả lưu lại hay không, cơ duyên sẽ vô duyên với bọn họ. Vấn đề là, làm thế nào mới bắt Bạch gia giao ra Khai Thiên Phủ? Thế lực yêu tộc càng lớn, cho nên phải thỏa mãn điều kiện của Bạch gia, diệt hết yêu tộc, không bằng đảo lại, liên thủ với yêu tộc chất vấn Bạch gia, ép Bạch gia nói ra vị trí Khai Thiên Phủ. Ân, có thể thực hiện. Đại Hắc Cẩu lại đi tìm Thanh Sát Hổ Vương, muốn thuyết phục vị yêu vương này, sau đó liên hợp các yêu vương khác chất vấn. Yêu vũ không thể đánh vào đế đô, chỗ đó có bảo vật Thiên Vũ Tôn giả lưu lại thủ hộ, nhưng Lăng Hàn cho rằng trận pháp bao phủ bên ngoài mất đi hiệu lực, như vậy pháp khí hoặc trận pháp thủ hộ đế đô sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, hiện tại phát động công kích là tốt nhất. Thanh Sát Hổ Vương rất quả quyết, lập tức quyết định đi mời các yêu vương khác đánh hạ đế đô. Yêu tộc rất điên cuồng, cho nên sau khi biết át chủ bài ở đế đô khả năng suy yếu, bọn họ sẽ ngồi yên hay sao? Qua vài ngày sau, các sứ giả phái đi đều truyền tin tức trở về, chiến. Thanh Sát Hổ Vương lập tức dẫn binh xuất động, các yêu vương sẽ tụ hợp bên ngoài đế đô, sau khi hoàn thành hợp binh sẽ tấn công đế đô. Đương nhiên kẻ bên ngoài cũng đi theo, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội cuối cùng, nếu lần này không thể đánh hạ đế đô, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có lượng lớn cường giả chân ngã cảnh tới, tự nhiên không có phần của bọn họ. Bên ngoài đế đô, các yêu vương tề tụ, lại thêm rất nhiều yêu tộc bên ngoài tham gia, trận thế cực kỳ kinh người. Bạch Tương Minh lập tức mở thành đầu hàng, một tên yêu vương quát lớn, hắn là Mã Vương, nửa người dưới vẫn có hình ngựa, cái móng vang đạp mạnh vào mặt đất. Yêu tộc, các ngươi lần lượt công thành, có lần nào thành công hay không? Trên đầu thành, Hải Thành Vương Tiền Lãng xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng nhìn các yêu thú. Ít hắn nói nhảm, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Vương nói, trong tay hắn cầm một thanh tử kim chùy, hắn nện hai chùy vào nhau, bang, gợn sóng đáng sợ xuất hiện. Các huynh đệ xông lên với bổn vương. Cách chương